Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163 làm như vậy là muốn tao sét đánh. Bởi vì Tử Diễm Tiểu Bằng hữu nước tiểu ngâm, thực không cẩn thận đem chính mình mềm áo choàng cũng lộng ướt. Phượng Khinh Ngữ chỉ có thể đem hắn đặt ở trên giường. Một lần nữa lại đổi một bộ, Tiêu Cảnh Ngọc tắm rửa một cái. Thay đổi một thân nguyệt bạch áo gấm đã trở lại, xem ra Tử Diễm hắn không thích ông ngoại thích bà ngoại nột. Tống Tố Thanh đem đổi hảo quần áo Tử Diễm ôm vào trong ngực, nhịn không được ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Tiêu Cảnh Ngọc dùng hắn kia u oán đôi mắt nhỏ nhi nhìn Tử Diễm, cùng hắn kia tiểu tử thúi cha giống nhau, không cho hắn mặt mũi. Cha, bằng không ngươi lại ôm thử xem. Phượng Khinh Ngữ ra tiếng, tốt xấu cha là Tử Diễm thân ông ngoài. Tiêu Cảnh Ngọc nghe được Phượng Khinh Ngữ nói lập tức vui vẻ ra mặt. Duỗi tay từ Tống Tố Thanh nơi đó đem hài tử ôm lấy. Một lát sau, cũng không gặp Tử Diễm đi tiểu. Tiêu Cảnh Ngọc rốt cuộc yên tâm, cười đến vẻ mặt vui vẻ. Tử Diễm vẫn là thích ông ngoại, cúi đầu nhìn Tử Diễm tròn xoe đôi mắt nhỏ trâu. Cười nói, Tử Diễm tương lai nhất định là cái hữu dụng chi tài. Cha, hắn còn như vậy tiểu, ngươi làm sao thấy được? Phượng Khinh Ngữ vỗ trán, ngươi xem Tử Diễm, xuất thân bất quá một ngày liền như thế tinh thần, tương lai tất là khuynh thế chi tài. Tiêu Cảnh Ngọc không chút nào buồn xỉn khen nói, hắn cũng không phải là vui đùa nói đến. Tống Tố Thanh nhìn hắn, nhịn không được trả lời. Cũng không nhìn xem là con của ai, Ngữ Nhi vốn là thông tuệ hơn người, Hiên Viên Ly Đêm càng là trí dũng song toàn, đứa nhỏ này tất là trò giỏi hơn thầy, cha, nương, các ngươi cũng, Phượng Khinh Ngữ đều không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao cũng là mới sinh ra tiểu hài tử, chỉ chốc lát sau liền mệt nhọc, Tiêu Cảnh Ngọc cười ha hả đem Tử Diễm đặt ở trên giường nghỉ ngơi. Tiêu Cảnh Ngọc cùng Tống Tố Thanh đều đi ra ngoài, Phượng Khinh Ngữ còn ở cữ, tự nhiên không thể bước ra cái này nhà ở nửa bước. Không có biện pháp chỉ có thể ngoan ngoãn đãi ở trong phòng. Tử Diễm tiểu bằng hữu tiệc đầy tháng phá lệ náo nhiệt. Đỉnh tộc trưởng đại nhân tiểu cháu ngoại danh hiệu, hắn tiệc đầy tháng cơ hồ toàn bộ Thiên U tộc sở hữu quý tộc đều tới tham gia. Một tháng thời gian, Tử Diễm tiểu bằng hữu đã hoàn toàn nảy nở, phấn điêu ngọc trác, hổ phách liếc mắt một cái đôi mắt nhỏ trâu thường thường lóe khôn khéo. Miệng nhỏ càng là phấn nộn như anh đào, nho nhỏ một đoàn nhi liền đủ để thấy được là yêu nghiệt một quả. Hơn nữa đã sẽ ê ê a a nói một ít người khác nghe không hiểu ngoại tinh văn. Bất quá Phượng Khinh Ngữ nhưng thật ra có thể thông qua hắn rầm gì thanh phán đoán hắn là đói bụng. Vẫn là nước tiểu, hôm nay, Phượng Khinh Ngữ cố ý cho hắn chọn một kiện thủy lam tiểu áo choàng. Có vẻ đặc biệt thủy nộn, không biết chuẩn cho rằng Tử Diễm tiểu bằng hữu là một quả tiểu khuê nữ. Phượng Khinh Ngữ ở nhà ở bận việc một trận, liền ôm hài tử tới rồi sảnh ngoài. U, đây là ta tiểu cháu ngoại trai. Tới ôm một cái, Tống Quân Tiêu xa xa mà liền thấy được Phượng Khinh Ngữ ôm hài tử lại đây. Ôm trong lòng ngực Hách Liên Lạc Anh đi qua, từ Phượng Khinh Ngữ trong tay tiếp nhận Tử Diễm Mân Ni, biểu ca. Biểu tàu, các ngươi tới, Phượng Khinh Ngữ cười gật đầu. Tống Quân Tiêu cùng Hách Liên Lạc Anh 3 tháng trước cũng đã thành hôn. Hiện giờ Phượng Khinh Ngữ nên gọi nàng một tiếng biểu tàu. Hách Liên Lạc Anh cũng cười gật đầu. Nhìn về phía Tống Quân Tiêu ôm Tử Diễm, trong lòng thích đến không được, ngươi sẽ ôm hài tử hảo, đừng trong chốc lát làm cho Tử Diễm không thoải mái, thấy hắn tay một hồi đặt ở Tử Diễm bên hông. Trong chốc lát đặt ở hắn sau đầu, Hách Liên Lạc Anh thật sự nhịn không được liền ra tiếng. Ta này không phải tưởng trước tiên luyện tập một chút, bằng không chờ có hài tử chẳng phải là muốn luống cuống tay chân, nói xong còn hướng về phía. Phượng Khinh Ngữ ngây ngốc cười, ngươi nói đúng không, biểu muội. Phượng Khinh Ngữ không nói chuyện, nhìn bọn họ gắn bó keo sơn bộ dáng, ở kiếp trước, bọn họ như vậy cũng coi như lóe hôn, rốt cuộc xác định quan hệ một tháng sau liền thành hôn. Bất quá, biểu ca hôm nay lời này nhưng thật ra nói không sai. Các ngươi cũng nên nhanh, hắn trước tiên luyện luyện tập cũng là tốt. Bất quá Phượng Khinh Ngữ nói còn chưa nói xong, liền truyền đến Tống Quân Tiêu một tiếng thét kinh hãi. Làm sao vậy? Hách Liên Lạc Anh trừng mắt hắn, kêu lớn tiếng như vậy. Một bên khách khứa đều nhìn qua, Tống Quân Tiêu vẻ mặt đưa đám nhìn Phượng Khinh Ngữ. Biểu muội, người nhi tử hắn, nước tiểu, bởi vì hắn đang cảm giác đến một cỗ nóng hầm hập đồ vật ở ngực thượng từ trên xuống. Dưới lan tràn, nếu không phải còn sổ tiết kiệm một phân lý trí, Tống Quân Tiêu sẽ trực tiếp cầm diễm tiểu bằng hữu ném xuống đất mặc kệ hắn. Khụ khụ, này thuyết minh, tử diễm hắn thực thích ngươi cái này cựu cữu. Lúc trước cha hắn lão nhân gia đều bị tử diễm ban thường. Ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Rốt cuộc tử diễm vẫn luôn cảm thấy hắn cựu cữu thập phần ôn nhu, Phượng Khinh Ngữ ở hắn phát giận. Phía trước đem tử diễm ôm lại đây, thuận tiện cho hắn đeo đỉnh đầu cao mũ. Cái mũ này Tống Quân Tiêu tuyệt đối mang theo thoải mái. Bất quá mắt tựa hồ vẫn là hắc, ta trước ôm tử diễm đi gặp ông ngoài, bà ngoại, nói xong, Phượng Khinh Ngữ liền lưu, nàng còn cẩn thận nhìn lập tức diễm tiểu áo choàng, thực hào, không có lộng ướt một chút, cho nhi tử một cái tán thưởng mỉm cười, ôm nàng vào sảnh ngoài. Tống Quân Tiêu nhìn xem Phượng Khinh Ngữ bóng dáng, lại nhìn xem Hách Liên Lạc Anh, cuối cùng tầm mắt dừng ở chính mình quần áo một mảnh vệt nước thượng. Lắc đầu, tính, ta còn là trước thay quần áo đi, Phượng Khinh Ngữ ở phía trước thính vừa lúc nhìn đến Tống Quân Tiêu rời đi khi bộ dáng, trong lòng ám đạo, không biết biểu ca về sau ôm hài tử có thể hay không lưu lại khó có thể ma diệt bóng ma. Nàng tưởng nhất định sẽ, ai u, tử diễm lại trưởng thành không ít, lần trước thấy hắn vẫn là sinh ra không mấy ngày thời điểm. Lúc này mới bao lâu liền lớn lên như vậy đẹp, Tống lão phu nhân nhìn Phượng Khinh Ngữ trong lòng. Ngực tử diễm, cười đến không khép miệng được, một bên Tống Chiến Phong cũng nhìn qua, tộc trưởng chỉ sợ là trong tộc tuổi trẻ nhất ông ngoại, tin tưởng qua không bao lâu. Ông ngoại liền sẽ trở thành trong tộc tuổi trẻ nhất từng gia gia, biểu ca không phải đều thành hôn. Sao, cho nên ông ngoại sớm hay muộn sẽ thăng cấp vì từng gia gia. Phượng Khinh Ngữ lời này không thể nghi ngờ là nói hết Tống Chiến Phong tâm khảm ni nàng lại ôm. Tử diễm đi gặp thấy mặt khác thân thích, cái gì bảy đại cô tám gì cả, đều là Phượng Khinh Ngữ phía trước chưa từng gặp qua, bận rộn một ngày. Nàng xương cốt đều tán giá, cũng may tử diễm hiểu chuyện chưa từng khóc nháo, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, tử diễm trừ bỏ lúc sinh ra gào mấy giọng nói liền rốt cuộc không đã khóc. Đào, hết chương.